Chương 2257, thảo nào lần này chỉ phái tự mình một người tới. Lưu Húc có thể không phải nói bậy, hắn nói là ở sáng kiếm thế giới bên trong. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng là lại để tất cả mọi người tại chỗ đồng thời tâm lý phát lạnh, cảm thấy một cô không rõ hoảng sợ. Lưu Húc đem đao võ sĩ đi lên ném đi, không tiếp tục liếc mắt nhìn, hắn tay trái rút ra dao găm, đống nhiên vung xuống. Bách nhân chẳng hanh, cho ta đoan ở, làm cái kia chạm sát qua trăm người Trung Quốc đao võ sĩ gãy thành hai đoạn, bịch một tiếng rơi ở trên mặt đất. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh giống như chết, thậm chí cái khác ba tòa lôi đài tranh đấu đều ngừng lại. Người thứ tư, đây là chết ở Lưu Húc trong tay người thứ tư đặc chiến tinh anh, không có một chút hồi hộp, thậm chí không có có lực hoàn thủ gì. Ai còn dám đi tới trong khoảng thời gian ngắn, thời gian dường như dừng lại giống nhau, không có người nói chuyện, không có ai nhúc nhích một cái, cũng chỉ là một mạch đoan đoan mà nhìn chằm chằm vào Lưu Húc, vẻ mặt đều là vẻ chấn động. Ta tới, không phải là Trung Quốc công phu sao? Hừ hừ, ta cũng sẽ. Một cái đen gầy thấp bé tên nắm nắm tay đi ra, đi tới bên lôi đài bên trên, cũng không giảm cái gì động tác, thân thể một tà, một cái 360 độ sườn lộn mèo, liền lên lôi đài, vương vàng rơi xuống đất. Hành, ngươi vừa rồi kéo dài cường độ cao bạo phát, bây giờ là không phải cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi a? Tên kia vẻ mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Lưu Húc, trong mắt thâm độc thần sắc lóe lên. Lưu Húc chân mày cau lại, người trước mắt này xác thực giống như là luyện qua Trung Quốc công phu không sai. Lưu Húc gật đầu, hỏi, Nam Dương tên kia chắp hai tay sau lưng mà đứng, gương mặt vẻ kiêu ngạo, nói, không sai, ta là Indo người. Quả thế, Lưu Húc biết, bởi năm đó chiến loạn, rất nhiều người Trung Quốc đều lựa chọn dưới Nam Dương tránh né, bao quát rất nhiều cao thủ võ học. Chiến tranh sau khi chấm dứt, bọn họ liền lưu tại Nam Dương cái kia mảnh nhỏ địa phương, ghim thổ sinh căn. Đến hiện tại, Nam Dương người Hoa Hoa Kiều cũng là toàn bộ thế giới nhiều nhất. Thấy Lưu Húc thừa nhận, tên kia sắc mặt cười nhạt càng sâu, nói, nỏ mạnh hết đà, cái kia còn không mau chịu thua tuy là tiêu hao rất lớn, thế nhưng, giết ngươi chính là không có vấn đề. Lưu Húc nhàn nhạt trả lời một câu. Cuồng vọng. Tên kia biến sắc, trên mặt lộ ra lạnh như băng sắc cơ, nếu muốn tìm chết, vậy thành toàn cho ngươi. Hành, nói cho ngươi biết, chết trong tay ta người Hoa cao thủ võ thuật có chừng 10 cái, mà ngươi sẽ là đệ thập nhất cái. Phải không? Lưu Húc cười nhạt. Hắn đối với Nam Dương cái kia mảnh nhỏ địa phương cũng không có hảo cảm gì, đặc biệt indoor. Trung Quốc người Hoa nghìn dặm xa xôi tràn đầy đi, mang đi tân tiến kỹ thuật, lý niệm, đem cái kia mảnh nhỏ lạc hậu địa phương phát triển. Nhưng là bọn người kia đâu, hết ăn lại nằm, liền muốn ăn quỵt, chiếm tiện nghi, khắp nơi nhằm vào người Hoa Hoa Kiều. Cửu tám năm indoor bài hoa sự kiện, hàng ngàn hàng vạn người Hoa Hoa Kiều chết thảm, tài phú bị lược đoạt. Indoor côn đồ thậm chí ở ban ngày ban mặt, phát rổ cường bạo hơn 1.000 người Hoa phụ nữ, trong đó còn bao gồm rất nhiều nữ đồng. Thời đại ngày, Indoor lần nữa phát sinh nghiêm trọng rối loạn, người Hoa xã khu gặp trùng kích, nhiều nhà trung tâm thương mại cùng cửa hàng hồi phóng hỏa cùng cấp đoạt. Cái này là một đám người không an phận, một đám bạch nhãn lang, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy muốn gặm phải Trung Quốc một ngụm. Lưu Húc nhìn về phía cái tên kia, thanh âm để lộ ra một cỗ sát ý vô biên. Đến đây đi như ngươi mong muốn. Cái tên kia cười lạnh một tiếng, hai tay nắm tay, chấn động mạnh, giao giao một tiếng, y phục trên người hắn liền bể vải, bay xuống, lộ ra góc cạnh rõ ràng bắp thịt. Trung Quốc công phu. Hắn làm sao biết có trò hay để nhìn. Một bên xem náo nhiệt các giáo quan đều thấp giọng nghị luận. Cái tên kia hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên hắn tay trái, toàn bộ tay đã biến hình, hiện đầy từng cục vết chai, nhan sắc cũng có vẻ hơi hắc, giống như là không có rửa một dạng. Thảo nào lần này chỉ phái tự mình một người tới. Lưu Húc nhíu mày, xem ra là luyện qua hát sát trưởng các loại âm độc công phu, nếu là thay đổi Hà Thần Quang, Vương Diễm Binh, Lý Nhị Nghiêu, Hà Miêu, Đoạn Vệ Binh, đảm nhiệm Thiên Giã, Hứa Tam Đa, Lãnh Phong mặc kệ ai tới, đều là một cái chết cái. Tên kia hướng về phía Lưu Húc cười lạnh một phen, bổ ra một chồng quay đầu gì gì đó, đều là trò trẻ con. Hắn từ nhỏ ở một cái Trung Quốc lão nhân dưới sự dạy dỗ, không ngừng lấy tay cắm hạt cát, dùng dược thủy ngâm. Hắn cái tay này toàn lực bạo phát xuống, thậm chí có thể ở thép tấm bên trên lưu lại một thủ ấn. Đương nhiên, hắn cũng dùng cái tay này giết chết cái kia láo ra hỏa, ai bảo hắn không đem cháu gái của hắn gả cho hắn đâu. Hành, cuối cùng, hắn còn không phải lên nữ nhân kia. Tư vị kia nhi, quả là nhanh thoải mái chết được, hắn bây giờ nghĩ lại, đều sẽ cảm giác thân thể sẽ dục dịch. Chỉ tiếc, chơi một lần, nữ nhân kia liền tự sát. Nghĩ, hắn nhìn Lưu Húc, đột nhiên liền động, chân giẫm một cái. Lôi đài đều tựa hồ đông một tiếng run rẩy run lên, hắn tay trái chợt hướng về Lưu Húc đánh. Cái tay kia làm cho một loại cực kỳ thong thả, cảm giác nặng nề, dường như nặng ngàn cân. Nhưng cẩn thận xem, cái kia đẩy tới tốc độ lại rõ ràng rất nhanh, cực kỳ mâu thuẫn ảo giác. Chu vi những cái này bộ đội đặc chủng đều trừng lớn con mắt, e sợ cho bỏ lỡ chút nào đặc sắc. Trung Quốc công phu đối quyết, vậy khẳng định là đặc sắc vạn phần. Chết đi cho ta, Lưu Húc cười nhạt, gión mũi chân, thân thể chợt nhảy đánh dựng lên. Hắn chân phải banh trực, như thiết côn một dạng đảo qua. Phanh tay cùng chân đối với đụng nhau. Toàn trường yên lặng, một đôi ánh mắt một mạch nhìn chằm chằm cái kia tay cùng chân tiếp xúc nhau địa phương. Tên kia tay trái đột nhiên bỗng nhiên rũ xuống rơi xuống, ngũ chỉ vô lực cong xuống phía dưới, còn đang không ngừng mà phát run lấy. Làm sao có thể tên kia sắc mặt biến đổi đột ngột? Không có gì không có khả năng. Lưu Húc tử tốn nói một câu. Không phải tộc nhân ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Người Trung Quốc không phải người ngu, làm sao biết đem tổ tông lưu truyền xuống đồ đạc chân chính giao cho những thứ này bạch nhãn lang. Lại nói, nhất lực hàng thập hội. Thân thể liên tục sườn lộn mèo, Lưu Húc chân phải không ngừng quét ra. Liên hoàn thối. Phanh phanh phanh, cái tên kia còn có thể không ngừng giơ tay lên ngăn cản, bị chấn được không ngừng lùi lại.